Chương 192, Mị Tạ Dạ Si Ảng Cổ 27. Biết được Ảng Cổ là họ rổ si mà đệ tử về sau, cả cả si liền mất đi hứng thú. Hướng ký giọt báo cáo một lần Lâu Lan tình huống bên kia về sau, hắn liền một người trở về gian phòng bên trong, bất quá hắn cố ý nhiều miêu tả một lần, để Jin hiểu rõ đến kỳ giọt cùng Lâu Lan nữ vương ở giữa tựa hồ có một chút cũng không chỉ là mặt ngoài loại quan hệ đó. Thế là, về sau mấy ngày việc nhà liền toàn bộ biến thành cả cả si công việc. Như vậy về sau ngươi có vấn đề gì, tùy thời đều có thể tới đây hướng ta thỉnh giáo. Kỳ do tại cả cả xì rời đi về sau, liền tiếp theo hướng về Ảng Cổ mở miệng nói, bất quá theo ta tu hành có mấy điểm yêu cầu. Đầu tiên ngươi muốn khống chế ẩm thực, không thể ăn bậy đồ ăn vặt. Ảng Cổ trừng to mắt, nói, ai tại sao? Đương nhiên là bởi vì ngươi không chú ý ẩm thực, về sau lại biến thành mì tạ dạ xì đậu phộng. Kỳ do trong lòng nhả ránh một câu, mặt ngoài bình tĩnh nói, bởi vì ăn quá nhiều đồ ăn vặt sẽ đối với thân thể trưởng thành tạo thành gánh vác. Quy luật ẩm thực là ưu tú nhị giả nhất. Định có. Cái này Ảng Cổ một trận do dự xoắn suýt lại. Kỳ do dự liếc nàng liếc mắt, nói, làm sao rất khó sao? Không, không khó. Bị kỳ do dự khí thế hù đến, Ảng Cổ liền vội vàng lắc đầu. Nhìn thấy Ảng Cổ dường như mất đi cái gì bộ dáng, Jin nhịn không được nở nụ cười xinh đẹp, nói, đồ ăn vặt ăn quá nhiều đích xác thật không tốt à, nghe kỳ do dự không có sai. Biết do Ảng Cổ ủ rũ mở miệng. Trong lòng suy nghĩ an vụng một điểm cũng không ảnh hưởng đi. Kết quả tiếp lấy nàng liền nghe được kỳ do bình thản mở miệng nói, nếu như bị ta bắt được ngươi an vụng đồ an vặt lời nói, đó chính là chống lại chỉ thị của ta, sẽ phải chịu trừng phạt. Vừa nói, kỳ do một bên vỗ tay phát ra tiếng, chạ cờ dạ tại đầu ngón tay nổ tung, phát ra bột một tiếng, tựa như roi trong không khí một cái hư đánh âm thanh. Ừ ngực cẳng cô nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Có chu tờ sợ hãi nhìn xem kỳ giò dị, nàng luôn cảm thấy kỳ giò dị so họ rổ xì mà còn muốn nghiêm khắc nhiều bộ dáng. Thứ yếu là làm việc và nghỉ ngơi thời gian, muốn làm hết sức quy luật. Kỳ giò dị nâng chung trà lên uống một ngụm trà, nói, tiếp xuống ta sẽ xin đưa ngươi điều vào cả cả xì tiểu đội, ngươi liền tạm thời theo cả cả xì chấp hành nhiệm vụ, trong khi làm nhiệm vụ có thể căn cứ nhiệm vụ đến cải biến làm việc và nghỉ ngơi, không phải nhiệm vụ thời kỳ. Ngươi xế chiều mỗi ngày một chút cũng đúng giờ tới đây tu hành. Vậy cũng quá cực khổ đi, ta không muốn. Ảng Cổ sắc mặt một đổ, nằm ở trên bàn, dường như mất đi mộng tưởng. Kỳ do nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, vất vả sao không đổ ra mồ hôi sao có thể mạnh lên, thực lực ngươi bây giờ, ngay cả 5 tuổi hải tử QNZ đánh không lại. Không có khả năng. Ảng Cổ lập tức phản bác. Nàng biết mình thực lực không mạnh. So với hiện tại kỳ do càng là không biết có bao nhiêu sai biệt, nhưng tuyệt đối không thể có thế liền một cái 5 tuổi tiểu hài tử QNZ đánh không thắng. Không tin sao? Kỳ do cười nhạt một tiếng, nói, vậy ngươi liền cùng ta tới đi. Nói kỳ do liền đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến. Ảng Cổ nâng lên quay hàm, muốn nói kỳ do mạnh hơn nàng, nàng kia đích xác thừa nhận, bên cạnh Jin mạnh hơn nàng, nàng cũng có thể thừa nhận. Nhưng cái gì 5 tuổi hài tử cu nở dê mạnh hơn nàng không khỏi quá nói nhảm. Một lát sau, kỳ giọt mang theo Ảng Cổ vòng qua hai cái tiểu viện, đi tới một chỗ khoáng đạt trong hậu viện. Lao sư, đang tại trong tiểu viện tu hành đủ trí hạ ít chia, đình chỉ động tác, rất nhỏ thở dốc một lần, lập tức hướng về đi tới kỳ giọt hành lễ nói. Kỳ giọt mỉm cười, nói, ta rời đi trong khoảng thời gian này, ngươi tu hành không có lười biếng qua đi. Ít chia nghiêm mặt nói, một mực dựa theo lão sư ngươi quy hoạch tu hành. Tốt, vậy liền nhìn một chút ngươi tu hành thành quả. Kỳ do gật gật đầu, nhìn về hướng bên cạnh mỉ tạ giả xỉ Ảng Cổ, nói, hắn là đệ tử của ta ít chia, hiện tại 5 tuổi, nếu như ngươi có thể thắng hắn, vậy sau này thời gian tu hành liền từ ngươi đến định. Thật Ảng Cổ lộ ra đừng nói giỡn biểu lộ. Kỳ do bình tĩnh nói, như vậy liền tốt nha. Ảng Cổ cười hì hì lấy ra một thanh cung lại, tại đầu ngón tay kích động 2 lần, đi đến ịt trịa trước mặt, nói, ngươi là kỳ do sư huynh đệ tử sao? Ta nhưng lớn hơn ngươi một đời, để ngươi động thủ trước tốt. Ịt trịa quay đầu nhìn về hướng kỳ do. Kỳ do đi tới, ngón tay ở trên người hắn nhẹ nhàng chạm vào, một sợi chạ cờ dạ nhộn nhạo lên, thanh trừ lúc trước hắn tu hành mệt nhọc, cũng hướng về phía hắn gật gật đầu, nói, dùng ra toàn lực của ngươi. Có ta ở đây nơi này không cần lưu thủ, cũng đừng thua mất. Vâng. Ít trịa cung kính đáp một tiếng, tiếp lấy lần nữa nhìn về hướng Ảng Cổ, ánh mắt đã trở nên bình tĩnh trở lại. Kỳ George đi đến một bên ngồi xuống, khoan thai nhìn xem giữa sân hai người. 5 tuổi Uchiha Itachi, 10 tuổi Mitaza Shiango. Trên thực tế thời kỳ này Uchiha Itachi, tuy nhiên đã có hạ nhẫn cấp độ thực lực, nhưng lực lượng, nhanh nhẹn cùng với trả cờ giả phương diện, đều hẳn là không bằng lớn hắn 5 tuổi Shiango. Nhưng Kỳ George quyết định Itachi phần thắng muốn càng lớn nhiều không có gì khác lý do. Cũng bởi vì hắn là Uchiha Itachi. Siêu siêu Uchiha Itachi tại ngóng nhìn nàng cổ vài giây sau, đống nhiên hành động, hắn vung ra một thanh Shuriken. Shuriken vô cùng tình chuẩn phong tỏa ẵng cổ tất cả phương vị. Thần thái nhẹ nhàng ẵng cổ thấy cảnh này, sắc mặt lập tức hơi đổi, bởi vì cái này tốc độ cùng độ chính xác Shuriken, liền xem như nàng muốn ném ra QNZ-10 phần miễn cưỡng. Siêu không chút do dự hướng sau thối lui, trong tay củ nải trên dưới tung bay, mở ra một bộ phận Shuriken, còn thừa bộ phận thì bị nàng tránh rơi. Mà đang ở sau một khắc, Uchiha Itachi hướng về nàng chính diện lao đến, trong tay củ nải trực tiếp hướng về nàng đâm tới. Cận chiến A ẵng cổ lộ ra một tia nụ cười tự tin, tay cầm củ nải tiến lên nên tiếp. Đinh đinh thùng thùng hai người một trận giao chiến, hỏa hoa tại củ nải ở giữa không ngừng bắn tung tóe. Ước chừng giao thủ một phút đồng hồ sau, Uchiha Itachi hướng về sau nhảy, rơi xuống cách đó không xa. Làm sao vậy, thể lực chống đỡ hết nổi sao tỷ tỷ ta còn kém xa đâu. Ảng cổ khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Nhưng Uchiha Itachi lại bình tĩnh nhìn nàng. Người đã thua. Ảng cổ nao nao, tiếp lấy đột nhiên phát hiện, chính mình bốn phía trên mặt đất, chẳng biết lúc nào hạ xuống vài trường khởi bạo phủ, trong đó có một trường khởi bạo phủ, đang tại dưới chân của nàng. Lu cờ na ho Ảng cổ lộ ra một tia chấn kinh. Kỳ do đứng lên, phủi tay, nhìn về hướng Uchiha Itachi, lộ ra một tia tán thưởng, nói, rất không tệ. Tiếp tục tu hành đi. Đúng, lão sư. Itachi cung kính những tiếng, tiếp tục đi về phía trước tu hành địa phương. Ảng cổ còn tại có chút ngốc trệ nhìn mình dưới chân khởi bạo phù, hồi tưởng phía trước cùng Uchiha Itachi cận chiến bên trong mỗi một cái động tác, trong đó tựa hồ có một chút là có vấn đề. Suy kỳ do đi tới, ngón tay mang theo một tia hồ quang hạ xuống, tấm kia đính vào nàng lòng bàn chân khởi bạo phù, trong nháy mắt bị hồ quang gọt xuống tới. Đi. Kỳ Giọt hướng về bên ngoài đi đến. Ảng cổ có chút không thể nào tiếp thu được đuổi theo Kỳ Giọt. Thế nào, còn có chút không phục Kỳ Giọt nhìn xem Ảng cổ nở nụ cười. Ảng cổ phồng một lần quay hàm, nói, ta mới vừa rồi là chủ quan. Kỳ Giọt bình tĩnh nói, trong chiến đấu chân chính, trong nháy mắt chủ quan tiểu sẽ khiến ngươi mất đi tính mạng, sẽ chủ quan đã nói lên thực lực của ngươi không đủ. Như vậy, lại cho ngươi một cái cơ hội, ta chỉ dùng tay trái một ngón tay. Thân thể cùng tay phải cũng sẽ không di động, ngươi chỉ cần có thể lấy đi viên này Shuriken, liền coi như ngươi thắng thế nào. Kỳ George vừa nói, một bên đem một mai Shuriken phóng tới tay phải lòng bàn tay. Đây chính là ngươi nói. Ảng cổ nghe được Kỳ George lời nói, phán đoán một lần về sau, lộ ra một cái tiếu dung. Siêu tiếp theo trong nháy mắt, nàng thân ảnh lóe lên, từ Kỳ George trước mặt sẽ qua, lấy tay chụp vào Kỳ George lòng bàn tay Shuriken. Kỳ George thân sắc lạnh nhạt. Tay trái ngón trỏ tựa như tàn ảnh đồng dạng, trong nháy mắt điểm tại trán của nàng trung ương, ngăn cản động tác của nàng. Tây A Ảng cổ cổ ngựa ra sau, thân thể toàn bộ hốn lượn xuống tới, thể hiện ra thiếu nữ cường đại tính dẻo dai, đồng thời tay trái ngón út đầu ngón tay phát thảo hướng Kỳ George lòng bàn tay sủ dài kẹn. Kỳ George ngón trỏ nhoáng một cái, từ trán của nàng biến mất, rơi xuống cái hông của nàng, hướng lên vẩy một cái. Ảng cổ cả người lập tức bay lên trên da. Trên không trung liên tục xoay tròn hai vòng, rơi về phía sau lưng của hắn, có chút chật vật trước mặt hai chân xuống đất. Siêu nàng không cam tâm từ phía sau lưng nào tới, hai tay từ phía sau lưng quấn qua tới, lấy ôm vào tư thế, chuẩn bị từ hai bên cướp đi Kỳ George trong tay sủ dài kẹn. Kỳ George vẫn không có động đậy, tay trái từ bên phải dưới nách xuyên qua, ngón tay chỉ tại lồng ngực của nàng chính giữa, đầu ngón tay hướng về phía trước đẩy một cái. Ảng cổ cả người không cách nào lại tiến lên, cũng trực tiếp hướng về sau bay liếu ra ngoài, rơi xuống mấy mét bên ngoài. Động tác này nhanh có chút không bình thường đi. Ảng cổ lộ ra một tia đau đầu thần sắc, nhưng chợt ánh mắt hơi sáng, nói, chỉ cần có thể bức bách ngươi di động, cũng coi là ta thắng chứ. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra, nàng hai tay nhanh chóng kết ấn. Hòa độn long hỏa chi thuật ông một đạo ngọn lửa nóng bỏng đống nhiên tán phát ra. hướng về Kỳ Giọt phía sau lưng xâm nhập đi qua. Kỳ Giọt thần thái bình thản, không có quay người, tay trái ngón trỏ đầu ngón tay bắn ra một tia lôi quang, tiếp lấy cứ như vậy nhẹ nhàng một cái búng tay. Suy một đạo giải lụa màu bạc bay ra, trong chốc lát sẽ mở hỏa diễm, thẳng tắp bay về phía trước, bay thẳng đến cổ nổ hạ hổ cả nham bên trên, từ phía trên bay qua. Ảng cổ cứng ngắc tại nguyên chỗ, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại, tiếp lấy liền thấy nơi xa, hổ cả nham trên pho tượng mặt, đệ tam hổ cả ảnh chân dung tóc một góc, lặng yên không một tiếng động chốc ra. Hướng về phía dưới hạ xuống. Nàng mở to hai mắt. Ở lưng qua thân dưới tình huống, vẹn vẹn chỉ là ngón tay nhẹ nhàng bắn ra nơi này khoảng cách hổ cả nham bên kia có thế chí ít vượt ngang hơn 10 đầu đường đi a rốt cuộc là mạnh hơn tới trình độ nào, mới có thể làm đến chuyện như vậy a phong kỳ rõ ràng cổ khí thế hoàn toàn biến mất, nàng xem hướng kỳ rõ yếu ớt nói, cái kia, hổ cả nham là tam đại mục pho tượng a, không cần phải để ý đến cái kia, còn muốn tiếp tục sao kỳ rõ bình tĩnh nói. Ảng cô, cảm nhận được kỳ rõ thực lực, nàng nhận mệnh.